Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1051-1054 chương. Nửa người nửa quỷ linh tiên, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Trường Không Vô Kỵ, chớ có si tâm vọng tưởng, làm ta một lần nữa trở thành ngươi vị hôn thê. Ngươi cho rằng ta còn là nhiều ngày trước Diệp Hàm Nhi sao? Phong Vân Vô Kỵ tam đại phân thân mời dưới, Diệp Hàm Nhi cũng không thấy cái gì quay đầu lại ý tứ. Hơn nữa lời nói bên trong còn có chứa tương đương oán giận chi tình, làm người thoạt nhìn hình như là việc nhà phía trên giống nhau, tương đương phu nhân cấp trượng phu đối nghịch đâu. Bên này Thái Thanh phân thân còn không có tới kịp tiếp tục tỏ vẻ cái gì, hoặc là nói tốt hơn nghe nói. Bên kia Diệp Hàm Nhi lại đã tiếp tục nói, năm đó thích ngươi, đó là yêu ngươi thiên phú, còn có ngươi làm người. Cho dù đến bây giờ, ta cũng không phủ nhận điểm này, nhưng là ta rõ ràng biết, ngươi căn bản không yêu ta, đặc biệt là minh bạch, ta chính là Diệp Ngọc Thục một cái khác hồn thân lúc sau. Ngươi căn bản chính là đem ta đương nàng giống nhau thay thế phẩm, càng quan trọng là ngươi người này quá vô tình. Ta thật vất vả trọng sinh, cũng là một cái tiên sống tự mình sinh mệnh, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì ta liền phải trở về, trở thành Diệp Ngọc Thục một bộ phận. Diệp Hàm Nhi một đoạn đoạn lời nói, đó là càng nói liền càng thêm kích động. Tuy là Phong Vân Vô Kỵ tam đại phân thân đều là cau mày, bị nói hơi mang tự trách cùng áy náy. Ngọc Thanh tiếp nhận đại phân thân lời nói, tiện đà nói, tuy rằng ngươi xác thật là Diệp Ngọc Thục một bộ phận, nhưng là ta bảo đảm, lúc trước gặp được ngươi thời điểm, liền biết ngươi không phải Diệp Ngọc Thục, cũng không có bắt ngươi đương thay thế phẩm. Ha ha, chính là ngươi có thể bảo đảm, hậu thổ trở về thánh nhân thân thể thời điểm, ta không cần dâng ra hết thảy sao? Diệp Hàm Nhi mặc kệ mặt khác, trực tiếp lạnh giọng dò hỏi trọng điểm. Đối với này, Phong Vân Vô Kỵ thật đúng là không có biện pháp tiếp tục lừa nàng. Bởi vì nàng xác thật là Diệp Hàm Nhi cái này hậu thổ, đã từng một bộ phận nguyên nhân, một khi lục đạo luân hồi quay về một thân sau, nàng nhất định sẽ bởi vì thánh nhân thân thể hoàn thiện, rơi vào Diệp Hàm Nhi thân thể bên trong. Lúc ấy, chỉ sợ nàng liên quan ký ức, còn có này một đời sinh mệnh, đều sẽ hoàn toàn đánh mất. Không cần hỏi, phương diện này sự tình, trộm đạo giả khẳng định cùng nàng nói một cái rõ ràng. Liền tính là nói dối, cũng vô dụng, huống chi, Phong Vân Vô Kỵ từ trước đến nay đều không phải một cái dùng nói dối chống đỡ tự mình người. Hắn không có cách nào lừa gạt đối phương. Nhìn đến Phong Vân Vô Kỵ trầm mặc, cả người luân hồi chi lực, cầm trong tay Thái Âm Phi Tiên Bảo Thần Đan Diệp Hàm Nhi, nhịn không được châm chọc lại bi ai, ngửa mặt lên trời cười dài lên. Ha ha ha, người Phong Vân Vô Kỵ thành thật chân ngã, cũng là làm ta thích một chỗ, nhưng là thực đáng tiếc, ta không muốn chết. Ta không nghĩ vĩnh viễn biến mất, ta muốn bảo đảm ta chân chính tự mình, ta muốn sống vui vẻ tự tại, ta muốn cùng Diệp Ngọc Thục ganh đua cao thấp, nhân gian lại thành tân lục đạo luân hồi. Hơn nữa trộm đạo giả trợ giúp, ta chưa chắc không có cơ hội thành nói. Phong Vân Vô Kỵ, động thủ đi. Diệp Hàm Nhi những lời này rơi xuống lúc sau, đã hoàn toàn xác định tính, lựa chọn chính mình trong lòng con đường. Có lẽ từ nàng cá nhân góc độ tới xem, nàng giống như cũng không có cái gì sai lầm địa phương. Một người vì chính mình tồn tại, có cái gì không đúng đâu. Phong Vân Vô Kỵ tam thanh tam đại phân thân giờ phút này cũng chỉ có thể là nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái. Ai thanh cúi đầu theo sát thượng thanh phân thân, yên lặng nhiên nói, ngươi một cái quyết định, chính là trợ giúp địch nhân, hủy diệt thế giới, ta Trường Không Vô Kỵ, căn bản không thể chịu đựng ngươi. Đương nhiên, bất cứ lúc nào, ta đều sẽ không giết ngươi. Tiếp chiêu đi, Thượng Thanh phân thân lời nói rơi xuống đất, đôi tay ở trên hư không bên trong, bỗng nhiên tìm tòi, xốc lên chiến đấu văn chương. Mặt khác hai đại phân thân, cũng căn bản không nhàn rỗi, đồng dạng động tác, cũng buông xuống bọn họ trước người. Sau đó, càng có một đạo đáng sợ, đến từ âm tàu địa phủ vô thượng thần ấn, có trong hư không, bay bổng mà ra. Lần này, chính là tam thanh tam đại phân thân, căn cứ vào thái âm quỷ nói, nhất cường đại thủ đoạn, 18 trọng địa ngục bảo tháp, hư không tới một cái nhanh chóng xoay tròn, vô tận thần quang, chuyên trúc với âm ti cùng ác quỷ cộng thêm luân hồi khống chế trấn áp chi lực. Che trời lấp đất giống nhau, một cổ não hướng tới Diệp Hàm Nhi, trấn áp xuống dưới, phạm vi không biết mấy hàng tỷ hư không, đều hoàn toàn bao phủ ở này một cổ lực lượng dưới. Vô số cao đẳng quỷ tiên, nơi này cũng trước tiên minh bạch chuyện gì xảy ra, bọn họ cũng đều biết, Phong Vân Vô Kỵ mới là bọn họ đáp thuộc sở hữu người. Địa phủ ra ngũ nhạc đại đế cùng phong đô quỷ đế bên ngoài, tối cao âm ti thần ấn, tuyệt đối vô pháp làm bộ, 18 trọng địa ngục bảo tháp từ từ hàng phục lực lượng. Bọn họ chính là cam tâm tình nguyện tiếp thu, một đám toát ra hạnh phúc tái nhợt tươi cười đồng thời, sôi nổi tự động, hướng tới 18 trọng địa ngục bảo tháp trong vòng, bay vọt mà đi. Như là về nhà giống nhau vui vẻ a. Hàng tỷ quỷ tiên hồi sao, này liền không cần nhiều lời, lại nói đối mặt Phong Vân Vô Kỵ, quỷ nói thần ấn áp chế Diệp Hàm Nhi, chính là cảm xúc thập phần bất đồng. Nàng một thân lực lượng cũng là từ thái âm chi gian thức tỉnh, hậu thổ thánh nhân chi lực còn không ở nàng thân thể bên trong, cho dù có, trước mắt cũng là có thể không, chỉ có tiến vào lục đạo luân hồi mới có thể khôi phục vô thượng thánh uy. Thế cho nên hiện tại nàng đối mặt Phong Vân Vô Kỵ sau khi áp chế, cơ bản không có quá cao phiên di động sẽ nét, chẳng sợ có thái âm phi tiên bảo thần đan trợ giúp, đều bị thần ấn chèn ép, nâng không đứng dậy đầu, thậm chí nhịn không được cũng hướng tới 18 trọng địa ngục bảo tháp bay vọt lại đây. Nhưng là đối mặt này hết thảy, Phong Vân Vô Kỵ trong lòng cũng không có thật là vui địa phương. Hắn trong lòng hiểu rõ, nếu Diệp Hàm Nhi có thể chủ động ra tới, trộm đạo giả phòng trừng đã tính hảo, nàng tự mình bảo hộ năng lực, nếu không nói, há có thể làm nàng một người thua quỷ tiên không thành. Bởi vậy liền cũng tại hạ một khắc, hết thảy sáng tỏ, Diệp Hàm Nhi cũng đôi tay nhanh chóng động tác lên, thái âm phi tiên bảo thần đan, bỗng nhiên bạo lều mà ra, vô thượng thái âm chi lực, đây cũng là thái âm đỉnh chí bảo, trừ lần đó ra, còn có từng sợi, không hề luân hồi trong vòng, đến từ chính hồng mông chỗ hư vô chi lực, này đó lực lượng tuy rằng không cường, lại có không phải là nhỏ năng lực, ở trước tiên đem Diệp Hàm Nhi bao vây lúc sau, thế nhưng có thể hữu hiệu mà ngăn cách địa phủ âm ti quỷ đế thần ấn áp chế. Hơn nữa, nàng còn có thể ở trước tiên chủ động phản kích mà đến, nàng phản kích a cũng càng thêm dọa người, tương đương luân hồi chuyển mệnh, quỷ tiên linh tiên sát. Một đoạn này xén lời nói lúc sau, lại là một cổ âm tà đến mức tận cùng lực lượng, từ thái âm phi tiên bảo thần đan trong không gian truyền lại ra tới, theo sát một cái xen vào quỷ, lại xen vào chân chính tiên nhân, chưa thành công xoay người, có lẽ có thể xưng là linh tiên thiên tiên cao thủ cấp bậc, xuất hiện ở trong hư không. Hắn ý thức tương đương mơ hồ, bởi vì nửa chết nửa sống trạng thái, hoàn toàn có điểm điên, hai mắt bên trong tràn ngập mơ hồ, càng có một đạo khôn kể sát tính, từ thân thể bên trong, bắt đầu khởi động mà ra, này nhưng đến không được, thực lực của hắn, chính là thiên tiên cấp bậc A, còn trên mặt đất tiên trung hạ tầng phong vân vô kỵ. Nhưng kham một địch không? Đáp án là khẳng định, không được, đoàn người tiện tay vốt 9 điểm cuối chương dùm Kelly nha. Cảm tạ, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.